Yêu Trư đi về phía trước, mặt đất trung chuyển theo từng bước chân của nó, bên trong đôi mắt toàn là tròng trắng, thậm chí còn hằn lên vài tơ máu tàn bạo. Từ Bắc Vọng chắp tay sau lưng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Con heo này mập mạp béo tốt, nhưng cũng rất ngây thơ chân thành. Hắn nhàn nhạt mở miệng, không ngờ rằng một tên đầu heo não lợn như ngươi cũng dám ăn thịt người cắn hồn quỷ. Yêu Trư phát ra một ngụm hơi thở hôi thối, sau đó trào dâng sức mạnh cuồng bạo, cơ thể béo mập của nó xông về phía Từ Bắc Vọng, đụng phải đá tảng dọc đường. Đá tảng vỡ nát âm vang, tay áo của Từ Bắc Vọng vang lên tiếng vung vút, hắn trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Nghiêng mực treo lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên giáng xuống từng đạo tơ sắc mỏng, kết thành một chiếc lồng giam ảo ảnh. Móng giò lợn đang xông thẳng về trước của Yêu Trư bị chững lại giữa không khí, linh khí xung quanh trở nên điên cuồng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Yêu Trư cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nó vậy mà lại đánh mất khống chế sức mạnh, thậm chí còn có cảm giác linh khí của nó bị lồng giam đồng hóa, sau đó sụt giảm rồi tiêu tán. Trấn áp, sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, hắn đánh vào không trung một chưởng. Từng đợt chân khí tuần hoàn nối tiếp không dứt trong huyệt côn luân, mang theo uy thế đáng sợ mà tuôn về phía Yêu Trư. Yêu Trư bị chưởng pháp của Từ Bắc Vọng bao trùm, lông mũi thô cứng không ngừng run rẩy. Ông, cơ thể Yêu Trư như bị va chạm với một khối thiên thạch, nó lập tức nằm rạp xuống đất, bên dưới còn có mấy tảng thịt mỡ đầm đìa máu tươi bị văng ra. Trống, tiếng trống cuồng bạo vang lên, trên đầu heo hiện ra sắc đỏ máu quỷ dị, sau đó dần ngưng tụ lại thành ngọn lửa. Con người đáng chết, khẩu âm xiên xẹo phun ra từ trong miệng Yêu Trư. Từ Bắc Vọng quan sát nó, ngữ khí lạnh lùng nói, giết hại bách tính, đáng chết. Ngọn lửa trên đầu Yêu Trư càng ngày càng sâu đậm, heo nói tiếng người, ha ha ha, con người các ngươi tùy ý chọc tiết, mổ xẻ đồng loại ta, mà không cho lão Trư ta giết chết các ngươi. Từ Bắc Vọng thoáng trầm mặt, hắn có chút á khẩu, không biết nên đối đáp thế nào, cuối cùng chỉ phun ra một câu. Vạn vật phải cạnh tranh thì mới có thể sinh tồn, đây là nguyên tắc của tự nhiên. Chiếc mũi heo to tướng run rẩy. Từ Bắc Vọng giải thích đơn giản lại, chính là mạnh được yếu thua. Nói đến đấy, Từ Bắc Vọng bỗng dừng lại, tại sao hắn giải thích thuyết tiến hóa với một con lợn. Ngay lúc này, một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên phát sinh. Một con heo khác xuất hiện, đó chính là phân thân của Yêu Trư. Sau đó, nó lại phân ra thành hai con heo béo múc giống y nhau. Đây chính là thiên phú mà Yêu Trư đã thức tỉnh được sau khi nuốt linh thảo. Cũng bởi vì thế mà nó được gọi là Yêu Trư quỷ dị. Ngươi không tìm được ta đâu, há há há há há há. Bốn cái đầu heo đồng thanh phát ra tiếng cười khinh miệt. Động tác của bọn chúng chỉnh tề đồng loạt, không chỉ như thế, khí tức sức mạnh, bao gồm cả ngọn lửa trên đầu heo cũng đều giống y như nhau. Ánh mắt Từ Bắc Vọng bình tĩnh, căn bản không thể phát hiện được bất kỳ sự hoảng loạn nào, thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. Hắn có bắp, phân thân thật giả há không phải là chuyện còn con thôi sao? Trên đầu con Yêu Trư giả làm gì có tháp khí vận chứ? Từ Bắc Vọng đột nhiên phát hiện lồng giam có thời gian hạn chế, cho nên hắn cần phải khởi động khóa tín hiệu, gọi Diệt Tuyệt đến cứu viện. Âm đùng đùng, bốn con heo đồng loạt hút đầu vào, sức mạnh điên cuồng tựa hồ có thể sang trời lấp đất. Đôi mắt Từ Bắc Vọng tập trung nhìn quanh bốn phía, con heo đầu hàng bên phải là heo thật, tháp vận khí trên đầu nó đột ngột sáng đến tầng 50. Không, tầng thứ 97 vậy mà cũng lấp lóe ánh hào quang yếu ớt, giống hệt như tình cảnh của tên Liễu tiên sinh kia. Lẽ nào con heo này đã thu hoạch được kỳ ngộ sao? Grow. Khi bầu không khí nơi đây đang im lặng như tờ, bốn tiếng gầm thét trung chuyển núi rừng. Từ Bắc Vọng vẫn giữ biểu cảm không cảm xúc, vì trong lòng vẫn còn đang cân nhắc lợi hại, cho nên hắn vẫn chưa khởi động khóa tín hiệu. Sự thay đổi của tháp vận khí cho thấy, nếu con lợn này không chết, thì chắc chắn nó sẽ có cơ hội hóa thành hình người. Dù sao thì hắn ở chỗ Liễu thư sinh cũng đã nếm qua ngon ngọt, cảm giác giành được cơ duyên không thua gì trúng giải nhất xổ số ở kiếp trước. Nhưng nếu thả Yêu Trư này đi thì sẽ làm trái kế hoạch săn giết của Diệt Tuyệt. Trong chớp mắt tiếp theo, Từ Bắc Vọng ra ngay quyết định. Người vẫn luôn ở Lục Phiến Môn, sớm muộn gì hắn cũng có thể trả thù Diệt Tuyệt. Nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này thì với thể chất không may mắn của hắn, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mất luôn bảo bối. Manh bùng bùng, dưới ánh trăng lập lờ trong đêm, bốn cặp mắt heo phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ tươi đáng sợ, bầu không khí trở nên bỏng rát, bốn đốm lửa lập lòe như ẩn như hiện. Súc sinh, trong mắt Từ Bắc Vọng hiện lên sát ý sắc bén và dữ tợn. Sau đó lấy hắn làm trung tâm, mặt đất hàng chục mét xung quanh đều được nâng lên và một khối bùn từ trên cao trút xuống. Một đầu lợn giả bị chặt đứt trong không trung, máu tươi bắn ra tung tóe như mưa. Thả KB và đề cử để mình có động lực nhé, lớn hơn. Từ Bắc Vọng lắc cổ tay, chân khí sắc bén trong lòng bàn tay hắn bất ngờ quét về con Yêu Trư ở bên phải. Yêu Trư hoảng sợ kinh khủng, từng thớ thịt trên thân nó rung lên bần bật. Đôi mắt đen của nhân loại kia giống như hỏa nhãn kim tinh vậy, cứ thế trực tiếp khóa chặt vào chủ thể của nó. Tuy nói yêu trư như nghé con không sợ hổ, nhưng đối mặt với cái chết thì sao lại không cảm thấy kinh hãi chứ? Trốn! Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu nó. Yêu trư quay người, vươn bộ móng mạnh mẽ phi nước đại về hướng tây bắc. Lồng giam chỉ có thể ngăn chặn sức mạnh của nó chứ không thể nhốt nó lại. Từ Bắc Vọng nhìn thấy ba đầu yêu trư hợp lại thành một chạy về phía hang sâu tăm tối, sắc mặt của hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Ông ông ông, lưới sắt hư ảo vỡ vụn, nghiêng mực lơ lửng rung lên mấy cái trước khi bay trở lại ống tay áo của Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào đồ án, trên đó xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Hắn nghĩ chắc là cấm chế chỉ phát huy trong phạm vi nhất định. Từ Bắc Vọng lần theo khí tức của yêu trư bằng tốc độ cực nhanh. Nếu đây là một võ giả thất phẩm đỉnh phong bình thường, thì với sự chênh lệch về chân khí như thế này, thì căn bản không đuổi kịp. Nhưng đây lại là một con yêu trư có cơ thể cồng kềnh, Từ Bắc Vọng hiển nhiên có thể giữ nó trong tầm mắt của mình. Ngao ô, cuồng phong gào thét hòa cùng tiếng giả thú gầm gừ truyền đến từ thâm sơn cùng cốc. Dầu trời dưới màn đêm mịt mù bụi vàng xen lẫn với cành cây và gỗ vụn. Từ Bắc Vọng xem như đã chứng kiến sức mạnh thực sự của lợn ủi đất. Trên đường bỏ chạy, yêu trư mạnh mẽ dùng xương mũi cứng rắn của mình lật ủi không ít cây cối lên trời, hình như nó đang cố gắng trốn thoát bằng cách chui xuống mặt đất. Tuy nhiên, kẻ thù phía sau vẫn luôn theo sát nó như âm hồn khó tan. Nhân loại khó chơi, yêu trư vừa giận vừa sợ, những cọng lông cứng như rễ cây bao phủ toàn thân dựng thẳng lên. Nó dứt khoát dùng tất cả sức lực để ủi thẳng vào một ngọn núi dọc đứng. Ầm ầm, những tảng đá lăn xuống với khí thế kinh người. Cơ thể yêu trư cũng nhanh chóng rơi xuống, biến mất trong vài nhịp thở. Từ hân ảnh Từ Bắc Vọng vọt đến từ đằng xa, chân khí toàn thân cấp tốc lưu chuyển, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh như trước. Hắn vừa nhìn thấy tháp vận khí của yêu trư tăng vọt trong chớp mắt, 90 tòa tháp phát ra ánh sáng chói mắt. Từ Bắc Vọng không hề do dự mà cũng nhảy xuống núi sâu theo cách tương tự. Làm sao có thể? Trong hang động nhỏ bên dưới lòng đất, yêu trư trợn to hai mắt, cảm thấy khó tin đến cực điểm. Nó còn chưa kịp mở miệng heo ra cười thành tiếng, thì cơ thể to khỏe đã ngay lập tức bị kéo căng như tên đã lên dây. Cái lồng giam chật chội mà con yêu trư vô cùng chán ghét lại xuất hiện một lần nữa. Nó tiếp tục bị một chưởng chụp lấy. Khí thế mạnh mẽ, dứt khoát bá đạo. Một chưởng mang theo ánh cầu vòng xuyên qua mặt trời vỗ xuống. Không, yêu trư gào thét trên rỉ, cơ thể của nó bị chân khí đập nát. Máu tươi trào ra từ các vết thương lớn. Bịch, cơ thể to lớn ngã mạnh xuống đất, một viên yêu đan màu đỏ rực bọc trong nội tạng từ từ bay lên. Từ Bắc Vọng không thèm liếc nhìn yêu đan đến một lần, mắt hắn đang dán chặt vào vách đá. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt thất thố hiếm thấy. Từng dòng, từng tia linh khí dày đặc bốc lên, khiến toàn bộ hang động trở nên huyền ảo lạ thường. Một vòng xoáy chuyển động cuồn cuộn trên vách đá, linh khí đậm đặc đến mức Từ Bắc Vọng không nhịn được mà than thở. Mà sâu bên trong vòng xoáy, một chiếc roi trong suốt long lanh đang từ từ dịch chuyển. Tinh thủy, lại là tinh thủy. Từ Bắc Vọng rung động sâu sắc. Trong thế giới tu luyện võ thuật, ngoài trừ căn cốt vận khí, tài nguyên cũng vô cùng quan trọng. Vì sao đại càng dùng vàng và bạc làm tiền tệ chung? Vì tinh thạch cung cấp cho võ giả tu luyện quá khan hiếm. Nếu vài khối tinh thạch được bày bán ngoài phố, chúng sẽ nhanh chóng khơi mào một cuộc quyết đấu sinh tử giữa các võ giả. Còn sự xuất hiện của mỏ quặng tinh thạch, cho dù loại mỏ quặng có diện tích nhỏ nhất thì cũng đủ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu ở đại càng. Huống chi đây còn là tinh thủy hạch tâm của mỏ quặng, nó chắc chắn sẽ gây chấn động cả Cửu Châu, các gia tộc hào môn truyền thừa mấy nghìn năm đều sẽ ra tay. Phải biết rằng, mỗi khu mỏ quặng tinh thạch đều thai nghén từ tinh thủy. Ta giàu rồi. Từ Bắc Vọng nhanh chóng đi về phía vòng xoáy. Linh khí nồng đậm suýt chút nữa khiến hắn ngạt thở. Cảm giác sảng khoái đến mức run rẩy lan ra khắp toàn thân. Thật sự còn sướng hơn chuyện lăn giường gấp vạn lần. Tinh tủy giống như cảm nhận được nguy hiểm nên vội vàng chui vào vách đá, nhưng đã bị một bàn tay nắm chặt. Một vài giọt nước lơ lửng xuất hiện trong vòng xoáy, đó là tinh hoa cô đặc từ tinh tủy. Từ Bắc Vọng dứt khoát áp mặt vào đó để liếm mút. Trò nhỏ rung bần bật điên cuồng vặn vẹo. Hoành, tinh hoa của linh khí đậm đặc thấm vào lục phủ ngũ tạng, huyệt khí hải bên trong cơ thể nhanh chóng bành trướng. Ba, khí hải phát ra âm thanh thanh thúy êm tai. Bát phẩm hạ giai định phong. Lại ba, bát phẩm trung giai, nuốt đến giọt tinh hoa cuối cùng. Như một con thuyền nhỏ đang trôi trên biển linh khí thì sóng biển mãnh liệt dâng trào. Ba, tiếp tục tăng cấp, bát phẩm thượng giai, huyệt khí hải rốt cuộc cũng tràn đầy, ngừng mở rộng, cũng ngừng nhận thêm. Từ Bắc Vọng chậm rãi mở mắt ra, khí chất càng thêm bất phàm, trên người tràn đầy uy lực. Hắn chiêm ngưỡng tinh tủy long lanh hoàng mỹ, sau đó nhét nó vào trong tay áo. Hắn cũng thuận thế xoay người nhặt mấy khối linh thạch trên mặt đất. Sau khi kiểm tra không thiếu sót gì, Từ Bắc Vọng bước ra ngoài, rồi đứng lại.

Giữa cơn mưa phùn mịt mờ, có hai người vội vã đi ra từ khe núi tăm tối. Sắc mặt của Diệt Tuyệt vô cùng u ám, hai mắt cắt cao nhìn chăm chăm Tầm Yêu Bàng. Tầm Yêu Bàng chỉ lập lòe tia sáng đỏ yếu ớt, điều đó có nghĩa xung quanh đây chỉ có yêu thú cấp thấp. Nhan Giới nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, "Muội muội, ngươi nghĩ ra cách để đối phó với Từ Gia chưa?" Hắn gần như có thể chắc chắn rằng Từ Bắc Vọng đã bị giết bởi yêu trư quỷ dị. Nếu không thì tại sao khóa tín hiệu của hắn lại không có phản ứng? Ánh mắt Diệt Tuyệt hiện lên một tia hoảng sợ, giọng nói khàn khàn, "Cứ tiếp tục tìm đi, tên ác lưu này phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy được." Nàng vốn chỉ muốn dạy cho tên ác lưu Từ Bắc Vọng một bài học, chứ không thật sự muốn dồn hắn đến chỗ chết. Vì để làm dịu cơn khủng hoảng của Tây Môn Ẩm Nguyệt, Nhan Giới dịu dàng khuyên, "Việc này chỉ có mỗi chúng ta biết, vậy chẳng phải chỉ cần bị ra một lý do là được rồi sao? Chúng ta cứ nói là Từ Bắc Vọng đã gặp phải yêu thú cấp cao, dù muội đã liều mạng giải cứu, nhưng vẫn không thể." "Câm miệng." Diệt Tuyệt ngắt lời hắn, lạnh giọng nói, "Tiếp tục tìm." Nhan Giới quan sát nàng vài giây, hắn cũng bắt đầu nâng cao ngữ điệu, "Chúng ta đã tìm kiếm dọc theo phương hướng của Từ Bắc Vọng hơn 2 canh giờ. Nhan Giới chợt ngừng một lúc, hắn suy đoán, hay là Từ Bắc Vọng lâm trận bỏ trốn. Nhớ đến khả năng này, Diệt Tuyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng ta định mở miệng đáp lại, Diệt Tuyệt đột nhiên đánh hơi được một tia khí tức. Khoảnh khắc ngay sau đó, núi rừng rung chuyển, dã thú gầm thét. Ầm ầm, một con thú giấy đang bay lơ lửng trên không từ phía xa xa, theo sau nó là một trận đồ khí tức cuồn cuộn. Đây là thân thể éo lạ của Nhan Giới trở nên căng, giống như hắn gặp phải đại nạn. Tuy nhiên, con quái vật giấy rất nhanh liền bay đi nơi khác, một vị lão giả vóc người cao lớn đạp gió bám theo nó. "Đại tông sư, đi thôi, chỗ này không nên ở lâu." Sau khi qua cơn kinh ngạc, Nhan Giới vội vàng thúc giục Tây Môn Ẩm Nguyệt rời đi. Tây Môn Ẩm Nguyệt im lặng một lúc, sau đó chỉ biết thở dài một tiếng. Ngay khi hai người đang đi về phía chân núi, một tràng tiếng bước chân dày đặc truyền đến, mấy chục bóng người xuất hiện từ bên trong thâm sơn cùng cốc. Nhan Giới lặng lẽ thi triển đồng thuật để xem rõ huy hiệu gia tộc trên áo choàng của nhóm người này. Chính ngay lúc đó, một thanh kiếm đột nhiên treo trên bầu trời. Trên trời hình thành một bức màn kiếm âm u, mà lại dường như bị xé toạc ra. Bên ngoài hang động, người của Vũ gia đang xếp từng hàng từ đằng xa, thần sắc mỗi người đều vô cùng nghiêm trang, nhưng vẫn ẩn hiện biểu cảm chờ mong. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong hang động giàu linh khí lại hoàn toàn trái ngược. Nơi này tựa như một ngôi mộ u ám, ngột ngạt. Gầm, con thú giấy thao thiết trở nên mất kiểm soát mà gầm lên, hai vệt máu đen chảy ra từ đôi mắt của nó. Sắc mặt vị trưởng lão Vũ gia cũng cực kỳ dữ tợn, thanh kiếm khổng lồ treo lơ lửng trên không trung phát ra tiếng leng keng. "Không có, không có tinh tủy." Nhìn vết roi da trên vách hang động, lần đầu tiên trong đời Vũ Thực cảm nhận được sự tuyệt vọng khốn cùng. Vũ gia ròng rã đào 3 năm, thế mà tinh tủy lại ẩn chứa ở đây. Bọn hắn đã sắp đạt được thành quả tốt đẹp, nhưng không ngờ lại bị người khác nhanh tay giành trước. Cảm giác này giống như đã sắp lên tới đỉnh cao, nhưng lại bị người ta dùng chân hung hăng đạp một cưới, cứ thế mà trực tiếp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hận, oán hận ngập trời. Vũ Thực tức đến mức mí mắt như sắp bị rách ra, các thớ trên mặt run rẩy dữ dội. Cho dù có đào 3 tấc đất cũng phải chém tên đốn mặt đó ra thành vạn mảnh. Trưởng lão Vũ gia gào thét một tiếng, kiếm khí lan tràn hỗn loạn, ngọn núi trực tiếp hóa thành bột phấn. Ông ông ông, thanh kiếm khổng lồ mang theo kiếm ý vô song bao phủ hai người Diệt Tuyệt và Ngụy Nương. Sao, Ngụy Nương, chỉ người giống con gái, giả gái, ở đây là chỉ Nhan Giới. Con thao thiết bằng giấy bay lượn xung quanh hai người. Vũ Thực rất muốn giữ bình tĩnh, nhưng cơn tức giận vô biên đang dần nuốt chửng hắn từng chút một. Tổ trưởng Tây Môn, người đến núi Mang Sơn để làm gì? Hắn nhìn chăm chăm Tây Môn Ẩm Nguyệt, dùng ngữ khí như là ép cung mà hỏi chuyện. Người trước mặt là một trong tứ đại danh bổ, thiên kiêu trên bảng Thanh Vân, còn là một hậu bối mà cô mẫu tương đối thưởng thức. Thế nhưng bây giờ Vũ Thực không quan tâm được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn lấy được tinh tủy, cho nên không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng ngoài mặt Diệt Tuyệt vẫn tỏ ra bình tĩnh thông dong. Làm sao, ta chấp hành nhiệm vụ của Lục Phiến Môn còn cần phải báo cáo với ngươi. Sắc mặt Vũ Thực trở nên cứng đờ, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu như các ngươi không hợp tác, vậy thì ta đành đắc tội rồi. Cặp chân mày sâu róm của vị trưởng lão nhíu lại, nhưng ông ta vẫn còn giữ lại một chút kiên dè, trầm giọng đe dọa, hai vị là thiên kiêu trên bảng Thanh Vân do triều đình bồi dưỡng, tương lai vô cùng hứa hẹn, lão phu không muốn phá hủy nhân tài. Nhan Giới và Diệt Tuyệt liếc nhau, hai người bọn họ đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cho nên lập tức mở miệng trả lời, chúng ta đi tìm giết yêu trư quỷ dị. Trưởng lão híp mắt nhìn thẳng, chỉ hai người các ngươi. Thông qua quái thú giấy, ông ta có thể xác định trên người bọn họ không có khí tức của tinh tủy. Nhan Giới im lặng một chút, thản nhiên bảo, ngoài ra còn có bộ khoái cấp 4 của tổ đội canh là Từ Bắc Vọng, nhưng hiện giờ không rõ tung tích, chúng ta đang tìm hắn. Ồ, kiếm khí của đại kiếm tăng vọt, trưởng lão tức giận nói, lập tức phong tỏa các con đường ra vào núi Mang Sơn, sau đó xuống nha môn dưới chân núi kiểm tra ghi chép. Lão phu dù có phải lật tung cả ngọn núi Mang Sơn này, cũng phải tìm cho ra cái tên họ Từ đó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khi vừa mới dứt lời, ông ta dẫm lên đỉnh núi, đại kiếm cũng xuyên thủng hư không mà đi theo vị trưởng lão Vũ gia. Hơi thở đè nén từ từ tan biến. Người này đột nhiên biến mất quá khả nghi, các ngươi theo ta vào kinh. Vũ Thời tức giận gầm lên, sau đó mang theo vài người nhanh chóng rời đi. Sáng sớm, một vệt trắng bạc xuất hiện ở phía đông. Đầy tớ Từ gia mang theo thùng nước và chổi, bắt đầu quét dọn đường đi. Ầm ầm. Lúc này, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên khắp con phố dài. Từ Bắc Vọng, cút ra đây. Người còn chưa thấy mặt mà tiếng gào thét đã truyền đến. Vũ Thực Hy lại cương ngựa, trong mắt bừng bừng lửa giận. Biểu cảm trên khuôn mặt của Nhan Giới và Diệt Tuyệt sau lưng hắn cũng trở nên vô cùng phức tạp. Vũ gia kiểm tra thẻ tre ở cổng thành, Từ Bắc Vọng đã về tới kinh thành từ canh ba. Sau, Yuri sách tre, hay còn được gọi là thẻ tre, là loại công cụ chính để lưu trữ tài liệu ở Trung Quốc trước thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Điều đó có nghĩa là, Vũ gia tức giận hiện lên tia sát khí, thật sự do Từ Bắc Vọng. Người gác cổng của Từ phụ tiến lên, kính cẩn lễ phép nói, các vị, các ngươi. Tiếng nói im bặt, hai mắt người gác cổng đờ đẫn, máu đen từ giữa hai chân mày chảy ra. Ầm, sức sống hắn ta đột nhiên tan biến, cả thân thể ngã xuống đất cái ầm. Ngón tay Vũ Thực vẫn còn quanh quẩn chút ít chân khí, hắn lạnh lùng nhìn xuống thi thể, trầm giọng nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu không thì giết sạch Từ gia. Bầu không khí cứng ngắc như sắt, thị vệ Từ gia bày thế đón địch, xếp thành hai hàng trước cửa. Trước mắt bao nhiêu người, một người mặc áo trắng chậm rãi bước ra. Hắn nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt ngay lập tức trở nên cực kỳ u ám. Ngươi chính là Từ Bắc Vọng, mau giao đồ vật ra, nếu không ta sẽ giết Tru Di cửu tộc nhà ngươi. Vũ Thực xuống ngựa, sải bước đi đến nam tử tuấn mỹ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Từ Bắc Vọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn hắn, đồ vật nào? Vẻ mặt Vũ Thực hung tợn, gầm lên, ngươi đến núi Mang Sơn để làm gì? Vì sao nửa đêm mới trở về kinh thành? Có phải ngươi đã ăn trộm chí bảo của Vũ gia chúng ta hay không? Sao, chí bảo, bảo vật quý giá nhất. Vũ Thực cắn răng phát âm thật mạnh hai chữ Vũ gia. Từ Bắc Vọng lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười, khiến người ta lạnh sống lưng. Ta đến để làm gì à? Chẳng qua là ta đến núi Mang Sơn, để hái nấm mà thôi. Lời này vừa dứt, ánh mắt của Vũ Thực hiện lên sát khí lẫm liệt, chân khí toàn thân đột ngột tăng vọt. Bầu không khí bên ngoài biệt phủ Từ gia sặc mùi dương cung bạc kiếm. Tiếng bước chân dồn dập khắp nơi. Những phú hào sống ở phường này nghe được tin, thì lập tức chạy tới hóng chuyện. Bọn họ lập tức nhận ra Vũ Thực, nhi tử thứ hai của Vũ Quốc Cửu. Hắn ta vốn đã biến mất mấy năm qua, không ngờ vừa mới xuất hiện lại kéo theo một trận thảo phạt tại Từ Phủ. Vũ Thực cố gắng đè nén sát ý đang dâng trào, hắn lạnh lùng hỏi, ta cho ngươi một cơ hội nữa, rốt cuộc là có ăn cắp báu vật của Vũ gia không? Từ Bắc Vọng mặt không đổi sắc, hắn từ tốn thờ ơ hỏi lại, chẳng lẽ nấm ở Mang Sơn là do Vũ gia trồng sao? Khuôn mặt Vũ Thực vô cùng dữ tợn, trong mắt lóe ra ánh sáng hung ác. Làm càn, một tiếng gầm vang lên, tất cả đều nín thờ ngưng thần. Từ Thị Lan đi ra, một tiểu bối Vũ gia lại dám tới cửa khởi binh vấn tội, hắn thật sự xem Từ gia là bùn để nhào nặng sao? Từ Tĩnh liếc mắt nhìn thi thể tên gác cổng, sau đó dùng lời lẽ chính nghĩa để răn dạy, ngươi dám kiêu ngạo ngang tàng ở kinh thành, chắc chắn ta sẽ vạch tội ngươi với triều đình. Vạch tội? Vũ Thực nhe răng cười gằn. Hắn chắc chắn Từ Bắc Vọng đã ăn cắp tinh túy ở núi Mang Sơn, vì thế hắn xoay người về phía mọi người nói từng chữ một. Vũ gia đã phát hiện một quặng mỏ tinh thạch ở núi Mang Sơn, nên ta đã mang người dò tìm tinh túy tại đó suốt 3 năm. Thế nhưng đêm qua Từ Bắc Vọng đã lẻn vào quặng mỏ để lấy trộm tinh túy. Câu nói của Vũ Thực tựa như sấm sét nổ vang trên 9 tầng mây. Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Không ngờ lại là tinh túy. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Bao gồm cả Từ Tĩnh và Dư Mạn, bọn họ quả thực khó nén nỗi kinh hãi trong lòng. Vũ Thực tức đến mức sùi bọt mép, hắn hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc được nữa. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy cũng đều nhìn thấy thần sắc ghen tị trong đáy mắt đối phương. Bọn họ vốn tưởng rằng Vũ gia hiên ngang ngút trời, hiện tại xem ra người ta có căn cơ bí mật nha. Thứ gọi là tinh túy đã bị thiên cơ cắt liệt vào danh sách bảo vật cấp thiên, trời. Nó chính là bảo bối mà bất kỳ đại tông sư tam phẩm nào cũng đều thèm muốn. Tinh túy có thể tạo ra tinh thạch, hơn nữa cứ cách mấy tháng là sẽ cô đặc ra một giọt tinh hoa. Tinh hoa là linh nguyên thuần túy nhất trong thiên địa, có thể cải thiện căn cốt,

Chỉ có nàng chú ý tới chi tiết đáng sợ mà tất cả mọi người đều xem nhẹ. Tư Bắc Vọng có thể giết một người có tu vi bát phẩm định phong, chỉ với một chiêu. Đám người Vũ gia không dám xông lên trả thù cho Vũ Thực, bọn họ vẫn còn bị vây hãm trong sự khủng hoảng và vô định. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô số ánh mắt tập trung nhìn chăm chăm vào nam tử áo trắng. Tất cả mọi người đều biết rõ, chắc chắn sẽ có người âm thầm thông báo cho Vũ gia, Chiếu Thư sẽ tới đây ngay. Cháu trai của Hoàng hậu, đó không chỉ là một mạng người, đó còn là thể diện của cả gia tộc. Tình huống khủng khiếp này đã làm sắc mặt Dư Mạn trở nên tái nhợt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu bà chính là đi tìm Quý Phi nương nương. Nhưng nương nương có thể bảo vệ Vọng Nhi không? Sự yên tĩnh kéo dài chỉ trong thời gian một nén nhang mà thôi. Dưới đất vang lên tiếng ầm ầm, đám linh tuần tra đường xá mặc giáp nâu khẩn cấp chạy tới, sau đó dùng một tấm lưới lớn phong tỏa chặt chẽ biệt phủ Tư gia. Két! Trên không trung vang lên tiếng hạc kêu to, kèm theo tiếng vỗ cánh hạ xuống. Ngay sau đó, một con hạc trắng đáp xuống bức tượng đá. Nó ngậm quyển trục trong miệng, quyển trục từ từ mở ra. Thánh chỉ. Thay vì là ý chỉ, các chiếu thư được ban ra đều giống như thánh chỉ trong 10 năm nhiếp chính của Hoàng hậu. Bốn chữ to lập lòe sắc vàng ở mặt trên thánh chỉ. Áp giải vào ngục. Sắc mặt Dư Mạn trắng bệch, bà run rẩy. Vọng Nhi. Tư Bắc Vọng quay đầu mỉm cười, sau đó hắn dẫm lên vũng máu tươi trên mặt đất rồi đi về phía hoàng thành. Hắn bước đi chậm rãi và thản nhiên nói, ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc đại càng này là họ Cơ hay họ Vũ. Giờ thìn, con đường trải dài, âm vang tiếng trống, hương xa bảo mã, người ngựa như nêm. Ngày mới vừa lên, chủ đề buôn dư lê của bách tính đều tập trung xung quanh vụ án tại biệt phủ Tư gia. Có kẻ giết chết cháu trai của hoàng hậu chỉ với một chiêu. Sự việc này thật sự quá mức kinh dị khiếp người, khiến cho dân tình ở kinh thành tranh luận sôi nổi một phen. Tại một tòa lầu các cột khắc mái chạm, sơn son thết vàng cao vút trong mây ở phía đối diện đường lớn. Thiên Cơ Các là nơi ghi chép tất thảy vết tích sự tình trong cõi U Minh. Tòa nhà này đã đứng sừng sững trong Cửu Châu Đại Lục kể từ thời Xuân Thu đến nay, chứng kiến biết bao mảnh đời sinh lão bệnh tử của mỗi con người, hưng thịnh vinh suy của từng quốc gia. Nhìn kìa, có một võ giả hưng phấn hô to. Khối đá lớn sừng sững như vách núi ở trước lầu các đột nhiên tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Một hàng chữ cổ văn hiện lên. Thứ 15, Tư Bắc Vọng. Sắc mặt của Vinh Du Hiệp đeo kiếm sau lưng có chút ngỡ ngàng. Xoẹt, quần chúng cũng chấn kinh. Nửa tháng trước, cái tên này còn khá lạ lẫm với mọi người, thế mà nay đã chiếm thứ hạng 15 của bảng Thanh Vân. Chỗ này đang hội tụ rất nhiều võ giả, nhưng không một ai dám lên tiếng chất vấn. Suy cho cùng, cái tên Tư Bắc Vọng chỉ dùng một chiêu để cắt phăng đầu của Vũ Thực bát phẩm đỉnh phong một cách gọn gàng như vậy, tựa hồ không cần tốn chút sức lực nào, thì hắn đang ẩn giấu thực lực khủng khiếp đến cỡ nào chứ? Quần chúng thu lại thần sắc kinh ngạc, sau đó tiếp tục dò mắt quan sát bảng Thanh Vân. Ngoại trừ Tư Bắc Vọng ra, thì các vị trí còn lại trên bảng vẫn là những gương mặt xưa cũ. Các ngươi nói xem, Vũ gia có khoan thứ cho Từ công tử không? Một võ giả thấp giọng hỏi. Người bên cạnh liếc xéo hắn ta, rồi đáp lại bằng ngôn từ chuẩn xác. Vũ gia chịu nỗi nhục lớn như vậy, làm sao tha thứ được đây? Nghe thấy vậy, cả đám người vô thức gật đầu. Xem ra, cái tên này vừa mới vất vả thăng lên hàng thiên kiêu, thế mà lại phải rơi xuống rồi. Phượng hoàng con gãy cánh, thật đáng buồn làm sao? Đúng vậy, Từ công tử có thể được xem như là mặt trời ban trưa, hào quang tỏa chiếu Cửu Châu Đại Lục. Nhưng bây giờ hắn lại phải chịu cảnh ngộ đứt cánh nửa đường. Tự ý xông vào nhà dân, đáng phải giết chết. Câu này vốn bắt nguồn từ, Càn Luật Sơ Nghị. Chẳng lẽ luật pháp ở Đại Càn đã trở nên vô hiệu rồi sao? Đám võ giả sôi nổi nghị luận, tất cả đều bất bình thay cho Tư Bắc Vọng. Lúc xem xét sự việc, bọn hắn tự nhiên sẽ đứng ở lập trường của bên yếu thế. So với ngoại thích Vũ gia quyền khuynh thiên hạ, thì Tư Bắc Vọng hoàn toàn chiếm thế yếu, mặc tình người ta nắng bóp tròn dẹp. Đại ngục là nơi quanh năm không nhìn thấy mặt trời, đâu đâu cũng ẩm ướt tỏa mùi mốc meo. Cho dù là giữa ban ngày, nhưng nếu không đốt đèn, thì vẫn vô cùng mù mịt. Trong phòng thẩm vấn, mấy vị công khanh mặc áo bào tím nhìn chăm chú về phía nam tử mặc áo bào trắng ở phía đối diện. Bản thân rơi vào tuyệt cảnh, mà lại bình tĩnh thông dong như thế, khí khái này quả thực là hiếm thấy. Không nhận tội đúng không? Hình bộ thượng thư, Lưu Sùng Nghiễm nhìn chòng chọc Tư Bắc Vọng. Những thành viên còn lại của hội thẩm đoàn không nói tiếng nào. Vào lúc đại án vừa mới xảy ra, Vũ Hậu lập tức triệu tập tam ti hội thẩm đoàn, ra lệnh các vị trọng thần ở hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, hợp tác thẩm vấn định tội. Tư Bắc Vọng nhúc nhích cổ tay, xiềng xích phát ra âm thanh thánh thót. Nhà lao trọng tội của triều đình có trận pháp cấm chế, một khi đi vào bên trong, phạm nhân lập tức không thể vận dụng chân khí. Ánh mắt Lưu Sùng Nghiễm hiện lên một tia đàn áp vô cùng, dưới chân thiên tử lại dám tùy ý giết người, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Tư Bắc Vọng tựa lưng vào thành ghế, đáy mắt lộ vẻ nghiêm cẩn, nếu như tuân thủ luật pháp Đại Càn cũng là tội,

Phòng thẩm vấn vừa mới yên tĩnh một chút thì lại truyền đến tiếng bước chân. Hình bộ thượng thư Lưu Sùng Nghiễm quay trở lại, ông ta đứng thẳng người, cao cao tại thượng, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Từ Bắc Vọng. Nếu ngươi chủ động nhận tội, sau đó giao tinh tủy ra, hoàng hậu nương nương sẽ miễn cho tội chết, chỉ trục xuất ngươi đến thành tội ác. Từ Bắc Vọng cười cười, trong lòng không cho là vậy. Thành trì duy nhất tọa lạc bên cạnh Trường Thành, thành tội ác. Một khi đi vào tòa thành đó, cả đời biến thành người gác đêm cho Trường Thành. Tận trung với chức vị, sinh tử tương tùy, sứ mạng cả đời chính là chống cự lại với ma quật ở đất cực Bắc. Ngươi cũng không muốn liên lụy đến Từ gia đúng chứ? Lưu Sùng Nghiễm đột nhiên âm trầm nói. Từ Bắc Vọng lộ ra dáng vẻ lãnh đạm, thanh âm ngược lại vẫn bình tĩnh như cũ. Nếu có bản lĩnh, sẽ không dùng ngôn ngữ để uy hiếp, tức giận vì bản thân vô năng thật quá buồn cười. Muốn trách thì phải trách cái tên phế vật đó quá ngu xuẩn. Huyệt thái dương của Lưu Sùng Nghiễm co giật, tức đến mức sắp nổ tung. Ông ta hung hăng nhìn chăm chăm Từ Bắc Vọng mấy giây, ghi nhớ thật kỹ gương mặt này, rồi phẫn nộ rời đi. Từ Bắc Vọng ngắm nghía dây xích sắt trên tay, con người dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối lộ vẻ âm trầm thâm thúy. Thực ra hắn ta vẫn luôn làm việc cẩn trọng, tốt nhất là có thể khiêm tốn tu luyện 20 năm. Hắn không hề có tâm tư xen vào tranh đấu quyền lực, càng không muốn đắc tội đến Vũ gia. Nhưng lần này, đã thật sự chạm đến vải ngược của Từ Bắc Vọng rồi. Ta căn cốt thấp kém, vận khí cực kỳ không may, không có môn phiệt thế gia làm hậu thuẫn, cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên chặn đường phát tài của người khác mà miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai. Sống trong thế giới võ đạo cá lớn nuốt cá bé này đã đủ gian nan vất vả rồi. Ngươi thì hay rồi, không đồng cảm cũng thôi đi, còn đến tận cửa cướp đoạt bảo bối của ta. Chuyện này sao ta có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể giết chết ngươi. Nắng chiều còn vương ở chân trời, ánh chiều tà rơi trên cung Vị Ương. Lư hương thủy thú mạ vàng tỏa khói mờ ảo, cung điện tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt. Đại lý Tự Khanh hơi khom người, hắn trịnh trọng nói, xin thiên hậu hãy quyết định, thần sẽ tuân theo ý chỉ. Các thành viên còn lại của Tam Ti hội thẩm đoàn đều khoanh tay cúi đầu. Bọn họ không dám tỏ thái độ với vụ án lần này, nên chỉ có thể giao cho thiên hậu. Nếu có ý chỉ bắt làm, thì ta sẽ làm. Đây cũng không phải là chuyện phân tích luật pháp đơn giản hay xét từ hướng nhìn nhận của dư luận với vua và dân. Nhưng vụ án lần này có vẻ đã thăng cấp đến xu thế tranh đấu hoàng quyền rồi. Nương nương, thực nhi chết không nhắm mắt mà. Một nam tử trung niên quỳ gối trước điện, giọng nói khàn khàn, hình như còn xen lẫn tiếng khóc nức nở. Giờ phút này, hai mắt quốc cửu gia Vũ Thừa của đại càng đỏ ngầu giống như ác quỷ địa ngục. Nếu không phải vẫn còn một chút lý trí, thì ông ta đã xông vào ngục thất để băm vằm tên súc sinh họ Từ kia ra làm trăm mảnh. Mối thù giết con, không đội trời chung. Đại lý Tự Khanh tiến lên trấn an, quốc cửu gia, xin nén bi thương. Vũ Thừa đẩy hắn ra, gương mặt ông ta vô cùng dữ tợn, ông ta gào lên, người chết không phải con trai ngươi. Khóe miệng đại lý Tự Khanh hơi run rẩy, hắn không nói thêm được lời nào, nên lui về hàng ngũ. Dù sao ngươi cũng có nhiều con, tiếc gì một đứa ngu xuẩn thế này. Vũ Thừa dập trán đụng đất, phát ra tiếng bang bang bang. Chúng quần thần đều nhìn về phía thiên hậu đang mặc trang phục tua rua màu vàng sáng. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, một giọng nói mang âm hưởng thuộc hán độc đáo vang lên trong điện. Mọi việc đều do bản cung tự mình quyết định, bản cung lo lắng hết lòng, khổ sở phí công, nhưng có tố khổ với ai đâu. Một phụ nhân xinh đẹp sang trọng, bà ta ung dung chậm rãi xoay người lại, cánh môi mím lại tạo thành nụ cười thản nhiên. Bà có vầng trán vuông, mắt phượng mày ngài, trên búi tóc còn cắm một chiếc trâm phượng cửu vĩ, bên trong sự xinh đẹp còn mang theo khí chất bức người. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng nhìn bộ dạng vẫn trông như mới hơn 20 tuổi. Chúng thần nghe vậy, sau đó lại cúi đầu làm đà điểu. Vũ Chiếu thông thả bước đến ngự án, dịu dàng nói, chưa công thấy khó quyết định sao? Nếu đứa bé kia thật sự chỉ là phòng vệ chính đáng, thì hiển nhiên là nó vô tội rồi. Vừa nói xong thì tất cả đều im lặng. Chúng thần đều cố gắng kiềm chế sự kinh hãi trong đáy lòng, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ không tin nổi. Nghe giọng điệu này của thiên hậu là muốn thả người sao? Sắc mặt giận dữ của Vũ Thừa khiến ai nấy cũng đều sợ hãi. Cơn tức giận của ông ta bốc lên, giọng nói cũng cao vút, đó là cháu của ngài đấy. Vũ Chiếu thờ ơ, tầm mắt chuyển hướng sang Lưu Sùng Nghiễm. Lưu Thượng Thư, ngươi cũng điều tra rồi, lúc Vũ Thực bước vào cánh cửa Từ phủ có được sự cho phép của Từ gia không? Sắc mặt Lưu Sùng Nghiễm vô cùng bối rối, bị hỏi đột ngột như vậy, nên ông cũng không biết đáp lại như thế nào. Thiên hậu vừa mới nói với nhi tử Vũ gia không thể chết một cách vô ích, sao hiện tại lại đột nhiên thay đổi? Suy nghĩ một lúc, hắn khó khăn vật chuyển động cổ họng, không, không có. Tự ý đột nhập vào nhà dân, đánh chết là đáng. Truyền ý chỉ của bản cung, lập tức thả đứa nhỏ kia ra. Trên mặt Vũ Chiếu hiện lên nụ cười thản nhiên, nàng nhẹ nhàng nói. Mắt Vũ Thừa như muốn nứt ra, nương nương, câm miệng. Nụ cười của Vũ Chiếu dần nhạt đi, nàng nhìn ông ta, dạy con không nghiêm, giáng xuống nhất đẳng. Vũ Thừa vừa sợ vừa hoảng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến máu rướm ra. Chúng thần đều lạnh cả xương sống, rốt cuộc nụ cười thân mật này đang cất giấu tâm tư như thế nào? Lùi ra đi. Sau khi tiến ra lệnh, đại điện chỉ còn lại Vũ Thừa. Muội muội, ngươi muốn Vũ gia bị người trong thiên hạ chế giễu sao? Tên súc sinh kia đã giết Thực Nhi, hắn đang dẫm lên quyền uy của ngươi, làm xấu mặt Vũ gia trước toàn bộ kinh thành. Võ Thừa không để ý đến Tôn Ti Trật Tư, giọng nói ông ta phẫn nộ đến mức run rẩy. Vũ Chiếu nhìn ông ta, ánh mắt ngày càng lạnh, vạn vật đều có nhân quả, ngươi nhớ kỹ những lời này cho bản cung. 30 tuổi rồi mà vẫn là một cái bao cỏ, còn nghĩ rằng ở Vũ gia có kim bài miệng tự sao? 30 tuổi mà lại bị một đứa nhỏ 20 tuổi giết chết bằng một chiêu, vừa ngu vừa vô dụng, chết cũng đáng. Vũ Thừa nắm chặt hai đấm, cảm xúc của ông vẫn ở trạng thái mất kiểm soát. Giờ phút này, ở trong mắt ông ta, vị muội muội này đang biểu lộ khí thế thờ ơ của người đang thượng vị. Vũ Chiếu cụp mắt xuống, nàng nâng nắp đậy lư hương mạ vàng lên, tay cầm cái que bạc gãy trò hương. Nàng im lặng một lúc rồi lại cất lời, trưa nay, đế sư đi thăm bệ hạ. Vũ Thừa Tư đột nhiên ngẩng đầu. Cho dù có ngốc đến đâu thì ông ta cũng hiểu được. Lão sư Tuyên Đức Đế, cường giả thánh cảnh nhất phẩm, nhân vật đỉnh cao này rất ít khi đặt chân đến hoàng thành. Vì sao hôm nay lại đến gặp bệ hạ? Chẳng lẽ là đang truyền lại tín hiệu nào đó sao? Đại càng họ Cơ hay họ Vũ, đứa nhỏ này thông minh lắm. Giọng điệu Vũ Chiếu mang theo sự tán thưởng, nhưng đáy mắt lóe ra sát khí dày đặc. Mặc kệ áp lực từ đảng Bảo Hoàng, Vũ Thừa vẫn không thể cam lòng. Ông ta nói với giọng điệu độc ác, tiểu súc sinh từ gia dám kiêu ngạo như vậy, là vì sau lưng hắn có tiện nhân đệ ngũ kia làm chỗ dựa. Sắc mặt Vũ Chiếu âm trầm, nàng lạnh lùng quát, ngươi cũng bị ngu rồi à, còn không bằng cả một đứa nhóc 20 tuổi. Trong chuyện này, hắn cần dựa vào ai chứ? Một câu này khiến bản cung đâm lao phải theo lao, một câu này làm dư luận cả kinh thành đều sôi trào, một câu đã làm cho lão nhân kia ra khỏi cửa. Hắn đã đoán trước được Vũ gia chúng ta không thể làm gì được. Ngừng một lúc, Vũ Chiếu than nhẹ một tiếng, dường như bà ta đang tự thì thầm, sao đệ ngũ thị có thể mời chào được một nhân tài thế này. Quần thần tề tụ, vợ chồng Từ Tĩnh đang chờ mong. Cánh cửa sắt mở ra, một người mặc áo bào trắng từ từ đi ra. Cảm nhận được chân khí đang lưu chuyển lần nữa, Từ Bắc Vọng mệt mỏi hoạt động hai cánh tay. Vọng Nhi, Dư Mạn vội chạy lại, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Quần thần không nhịn được mà cảm khái, Từ gia đã ra khỏi hang cọp rồi. Trên phố đang có lời đồn đại, con trai độc nhất của Từ gia tư chất bình thường, làm đủ mọi chuyện ác, là một kẻ ăn chơi trác táng điển hình. Đây quả nhiên chỉ là lời đồn. Hạng thứ 15 trên bảng Thanh Vân, sát phạt quyết đoán, mưu trí cao siêu, đúng là một kẻ có tài diễn xuất. Chẳng lẽ trước đây hắn giấu giúp, hoặc là tự bôi đen? Thẩm Cát trốn trong đám người với vẻ mặt mờ mịt. Sao đứa con rể này lại có sự thay đổi lớn đến thế, thật sự đã vượt xa những gì ông ta từng biết. Trước đó, ông vì bị bức ép bởi quyền uy của quý phi nương nương, cho nên mới đành gả con gái vào Từ phủ. Nhưng xem ra quyết định này cũng không tính là tồi tệ, ít nhất tên nhóc tệ hại cũng còn có vài điểm nhìn được. Từ Bắc Vọng, Vũ Thừa kiềm nén cơn giận tột cùng, ông ta nhìn chăm chăm vào kẻ thù giết con trai ở trước mắt. Ngươi là? Từ Bắc Vọng nhíu mày. Đám người ngạc nhiên, giết chết nhi tử còn chưa đủ, giờ còn muốn sỉ nhục lão tử nữa sao? Vũ Thừa Tư cắn chặt răng, cố nén sự phẫn nộ trong lòng, lạnh lẽo nói, lập tức giao tinh tủy ra. Từ Bắc Vọng đón nhận ánh mắt chết chóc kia, hắn thản nhiên, ta không có. Hắc, hình bộ thượng thư Lưu Sùng Nghiễm đột nhiên nhảy ra, hắn lấy một chiếu chỉ ra từ trong tay áo, lệnh điều tra đây, nếu không chịu phối hợp thì là đang chống đối triều đình. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Quần thần thích thú đánh giá mỹ nam tử này, tuy rằng tội giết người của ngươi được đặc xá, nhưng chuyện ăn cắp tinh thủy thì trốn không thoát. Lúc này mà có hết họ Cơ họ Vũ thì cũng vô dụng. Sở dĩ bọn họ đến ngục giam cũng chỉ là để thỏa mãn sự tò mò, tiểu tử Từ gia có thể khăng khăng không giao tinh thủy ra sao? Về chuyện có ăn trộm tinh thủy hay không, nhưng hắn đã ra tay giết người bịt đầu mối, chắc không cần nói cũng biết. Vật về với chủ cũ, đừng phạm sai lầm. Ánh mắt Vũ Thừa ác độc, gân xanh nổi đầy trên trán. Ông ta đã tạm thời chấp nhận không báo thù cho Thực Nhi. Tuy rằng không thể trực tiếp dạy dỗ tên súc sinh này, vậy bí mật dạy dỗ không được sao? Điều quan trọng nhất lúc này là tinh tủy. Trong mắt muội muội, tính mạng của Thực Nhi không là gì với tinh tủy. Khối tinh tủy là chuẩn bị cho kỳ lân của Vũ gia. Đó chính là Phạm Thiên Chiến Thể, tài năng tuyệt thế. Thể chất của người này thức tỉnh từ lúc 10 tuổi, tu luyện đằng đẵng 10 năm, chưa bao giờ tham gia chiến đấu, cũng không theo đuổi hư danh trên bảng Thanh Vân. Nhưng một khi hắn xuất hiện thì chắc chắn sẽ trở thành sự kiêu ngạo của Vũ gia, đè bẹp tất cả các thiên kiêu Cửu Châu. Vũ Gia Định dùng tinh hoa tinh túy để cho hắn rèn luyện, để hắn có được một thân thể hoàn mỹ, không có một chút tì vết nào. Tư Bắc Vọng, ngươi đã đọc rõ luật pháp, cũng biết ăn cắp chí bảo sẽ bị tội gì đúng không? Lư Sùng Nghiễm lại lên tiếng, giọng nói đầy sự trào phúng. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Vẻ mặt Dư Mạn cực kỳ lo lắng, thế trận trước mắt lớn như thế, chắc chắc là có ám chỉ của Vũ Gia sau lưng. Nói cách khác, Vũ Gia có thể tỏ ra không quan tâm đến cái chết của Vũ Thực, nhưng tinh tủy thì không được. Tư Bắc Vọng híp mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Hắn rất muốn cười, chiêu thức trước tiên chụp mũ, sau đó dùng quyền thế ép người này, ông ta dùng cũng mượt mà lắm. Tinh tủy là linh vật của thiên địa, dựa vào cái gì mà thành vật trong tay Vũ Gia các ngươi? Nếu nó thuộc về Vũ Gia các ngươi, thì tội gì phải đi đào quặng mỏ suốt 3 năm. Nhưng mà hắn hiểu rõ, đấu võ mồm cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Rốt cuộc vẫn không chịu trả. Vũ Thừa rống giận, tính nhẫn nại đã tiêu hao đến gần như không còn gì. Ông ta thật sự sắp bùng nổ rồi. Thật ra ông ta hy vọng đối phương sẽ cứng đầu cắn chặt, vậy mới có cớ để giết người. Tư Bắc Vọng nhìn ông ta vài giây, bình tĩnh nói, tại hạ phụng mệnh quý phi nương nương, đến núi Mang Sơn tìm kiếm tinh tủy. Bầu không khí đông cứng ngay lập tức, quần thần đều há hốc mồm sững sờ. Sao lại có liên quan đến Hoàng Quý Phi chứ? Không thể nào, tên này chắc chắn là đang hư trương thanh thế. Hoang đường, ngươi là cái thá gì mà Quý Phi nương nương tìm ngươi làm việc hả? Lư Sùng Nghiễm cười ha hả, không chút che giấu sự chế nhạo trong tiếng cười của mình. Các đại thần có mặt ở đây đều lắc đầu, nhất thời cảm thấy không có gì thú vị. Cứ tưởng tiểu tử Từ Gia có mưu kế mới là gì, hóa ra lại là kéo người trên cao xuống làm gia hổ. Hắn tưởng chỉ cần mượn quyền lực mạnh mẽ của Hoàng Quý Phi là có thể xuống đài an toàn à. Không khỏi quá hảo huyền đi. Huống chi, nữ ma đầu đó xem cả thiên hạ như kiến hôi, nàng thực sự để ý đến hạng tiểu tốt vô danh như Từ Bắc Vọng sao? Vũ Thừa siết chặt những ngón tay. Ông ta cười gằn, nếu ngươi còn dám giở trò chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thì cái mặt ngươi sẽ bị. Hắn không nói nửa câu sau, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tia sát ý nồng đậm ẩn chứa trong đó. Lệnh lục soát đại biểu cho ý chỉ của thiên hậu. Từ Thị Lan, ngươi là gia chủ của Từ gia đó, ngươi nói gì đi chứ? Lúc này, một vị quan cùng phe nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu cứ tiếp tục chống cự, thì sẽ là manh mối cho Vũ Quốc Cửu. Mối thù giết con găm sâu vào lòng, một khi ông ta có cớ bắt bẻ, Từ gia sẽ phải hứng chịu sự trả thù cuồng phong. Tài nguyên tu luyện cấp cao có thực sự quan trọng khi phải đối mặt với cái chết không? Từ Tĩnh cứng đờ, ông khẽ liếc mắt nhìn nhi tử, thấy dáng vẻ hắn bình tĩnh như không có chuyện gì. Người làm cha như ông chỉ có thể biết nuốt đắng chát vào cổ họng mà không dám nói một lời. Rất tốt. Vũ Thừa cười gằn một tiếng, sau đó giận dữ vung ống tay áo. Theo lệnh hoàng hậu nương nương, các ngươi mau lục soát Từ phủ, ai dám ngăn cản thì chính là mưu phản. Nếu không tìm thấy tinh tủy thì phải tống Từ gia vào ngục. Giọng nói như chuông đồng, vang vọng trong sân mãi không dứt. Dưới ánh mắt của mọi người, Từ Bắc Vọng bình tĩnh, thông dòng nói. Vũ gia dựa vào quyền thế ngút trời muốn cưỡng đoạt tài nguyên. Tại hạ chỉ có thể cung kính dâng lên, nhưng trước tiên phải có được sự đồng ý của Quý Phi nương nương. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng truyền ra khắp sân. Quần thần không giấu nổi sự bàng hoàng, trong đầu bọn hắn chỉ có một suy nghĩ. Tên này thật can dạ, thái độ kiên quyết, tuyệt đối không dừng bước. Sắc mặt Vũ Thừa càng ngày càng khó coi, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ. Hắn rất thích dáng vẻ đã yếu, mà còn cậy mạnh của tên tiểu tử này. Quốc Cửu ta đây sẽ hành hạ con kiến nhỏ nhà ngươi đến chết, nhất quyết không cho ngươi được mỉm cười nơi chính suối. Lòng bàn tay của Dư Mạn ướt đẫm mồ hôi, bà vô thức nắm lấy cánh tay của Từ Bắc Vọng. Vọng Nhi vẫn trấn tĩnh thông dong, tựa như trời có sập xuống thì cũng không thể làm hắn nhíu mày. Vì sao phải bất chấp tính mạng để giữ tinh tủy đến như vậy? Đột nhiên bà giật mình một cái, xuất phát từ quán tính nghề nghiệp, bà nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Vì sao lúc Vũ gia vừa đến cửa, Vọng Nhi lại không nhắc gì đến Quý Phi nương nương, thậm chí còn chém đầu Vũ Thực cho dù có phải đối mặt với hiểm nguy tột cùng? Vì lúc đó hắn có nhắc cũng vô dụng. Quý Phi nương nương chưa bao giờ giúp người khác giải quyết hậu quả, nàng cũng sẽ không tình nguyện chống đỡ khó khăn cho đám thuộc hạ, trừ khi ngươi có thể chứng minh giá trị của mình. Một mình Vọng Nhi chống lại cả Vũ gia, thậm chí còn khiến hoàng hậu mất hết cả mặt mũi khi giết cháu của bà ta, rồi nghênh ngang đi vào ngục. Đây chính là năng lực của hắn. Bây giờ hắn bị thế lực của hoàng hậu ức hiếp, Quý Phi nương nương sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Dư Mạn nhận thức được, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào phân lượng của Vọng Nhi trong lòng nương nương. Bắt người trước đi. Một tiếng quát chói tai cắt ngang suy nghĩ của bà. Lư Sùng Nghiễm vung tay lên, cai ngục dưới mái hiên nhanh chóng chạy tới. Thân thể mềm mại của Dư Mạn căng cứng, chân khí toàn thân cấp tốc vận chuyển. Làm càn, Dư Phó Thiên Hộ, ngươi muốn chống lại triều đình sao?